Cám dỗ ngọt ngào. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Đường Đường, giọng nói dịu dàng ấy như có phép thuật, khiến cô không thể phản kháng được. Hơn nữa, dù có lo lắng và bất an thế nào, chỉ cần nghe thấy giọng anh là nỗi lòng cô sẽ bình tĩnh lại. Thế nên chỉ cần được ở bên anh, chỉ cần anh ở bên cạnh cô, cảm thấy dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không sợ hãi. Ví dụ như trong khoảng thời gian này, mỗi lúc nằm trong lòng anh, cô luôn ngủ rất ngon. Cảm giác ấy như tìm được một nơi để dựa vào. Bất kể bên ngoài sóng to gió lớn ra sao, cô cũng không cần lo lắng. Bởi vì anh sẽ che mưa chắn gió cho cô. Cho cô một khoảng trời bình yên. Về đến nhà, hai vợ chồng Đường chửi chờ gần nửa tiếng. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cuối cùng cũng thấy Phó Tuấn và Đường Đường trở về. Hai người vừa bước vào nhà, vợ chồng Đường Trử đã sững sờ cả người. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Phó Tuấn đang dìu Đường Đường. Hai người cùng nhau đi vào, chứ không phải đẩy xe lăn như trước. Sự thay đổi này quá lớn. Vợ chồng Đường Trử ngơ ngác tại chỗ, không kịp phản ứng gì cả. Thím Trần hô lên đầu tiên. Ôi, cô chủ, chân cô khỏi rồi à, cô đi được rồi hả? Mặc dù hai chân vẫn còn bủn rủn, nhưng Đường Đường vẫn vui vẻ gật đầu. Đúng thế thím Trần, chân cháu khỏi rồi. Đường Đường, lúc này bà Đường mới chạy tới ôm lấy Đường Đường. Niềm vui này ập tới quá bất ngờ. Mới mấy ngày không gặp, không ngờ Đường Đường đã rời xe lăn và đi được rồi. Bà quá kích động, đến mức không nói lên lời. Chỉ ôm Đường Đường và khóc. Hốc mắt Đường Trử cũng hơi ươn ướt. Ông thật sự không ngờ là có một ngày Đường Đường có thể đứng lên được. Phó Tuấn ở bên cạnh, ôn hoài khuyên nhủ. Đường Đường, em vào nhà ngồi trước đi. Cẩn thận kẻo mệt. Lúc này bà Đường mới nhớ ra. Vội vàng dìu Đường Đường. Thấy cô bình yên đứng trước mặt mình, bà nghẹn ngào mỉm cười. Đường Đường, tốt quá rồi. Cuối cùng chân con cũng khỏi rồi. Đường Đường gật đầu. Chính cô cũng mừng đến mức hai mắt đẫm lệ. Đúng thế mẹ, con đứng lên được rồi. Chẳng bao lâu nữa là sẽ tự đi được. Vừa nói, cô vừa ôm lấy mẹ mình. Cũng không khỏi nghẹn ngào. Mẹ, con mừng lắm. Cuối cùng con cũng không cần ngồi xe lăn nữa. Cuối cùng con cũng đứng lên được. Đường Trử vội vàng nói. Vợ à, đứng đó làm gì nữa? Không nghe thấy bác sĩ Phó nói gì sao? Đừng để Đường Đường mệt, mau tới đây ngồi đi. Dứt lời, ông nhìn Phó Tuấn, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, miễn cưỡng cười nói, bác sĩ Phó, cậu cũng tới đây ngồi đi. Bà Đường cũng nói, đúng thế bác sĩ Phó, cậu mau tới đây ngồi với chúng tôi đi. Mặc dù trong lòng vẫn giữ cảnh giác với Phó Tuấn, nhưng dù thế nào thì anh cũng đã chữa khỏi chân cho Đường Đường. Hơn nữa bây giờ bọn họ cũng sốt ruột muốn biết tình hình điều trị của Đường Đường. Kể từ khi biết Phó Tuấn là người lúc trước, bọn họ gặp anh mà cứ như gặp ma. Chẳng dám nói gì cả, càng không nói tới chuyện hỏi thăm bệnh tình của Đường Đường. Không ngờ mới một thời gian ngắn mà Đường Đường đã đi lại được rồi. Bây giờ nhìn thấy Phó Tuấn, bọn họ cũng không biết tâm trạng của mình như thế nào nữa. Hoặc cũng có thể nói là không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Dẫu biết anh có mục đích, có ý đồ khác, nhưng dù gì anh cũng đã chữa khỏi chân cho Đường Đường. Nghĩ vậy, tâm trạng của bọn họ càng phức tạp hơn. Nếu không có anh, chân Đường Đường sẽ không thể khỏi được. Nhưng nếu không có anh, có lẽ cuộc sống của Đường Đường sẽ càng bình yên hơn. Nghĩ đi nghĩ lại. Bọn họ cũng không biết lúc trước mời anh tới chữa bệnh cho Đường Đường là đúng hay sai nữa. Phó Tuấn như không nhìn thấy vẻ mất tự nhiên của bọn họ. Vẫn mỉm cười ấm áp như ngày thường. Rất nhiều khi dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn ấy của anh khiến người ta có cảm giác phong độ lịch thiệp. Khiến người ta thoải mái. Nhưng trong lòng vợ chồng Đường Trử lại không thoải mái nổi. Nhất là khi nghĩ tới tác phong làm việc là thủ đoạn của anh. Bọn họ lại càng thêm bứt rứt. Nụ cười của anh càng ôn hòa thì bọn họ càng sợ hãi. Bà Đường chờ chuyện với Đường Đường một lúc lâu rồi mới bớt kích động. Hôm qua nghe Hạ Dục nói không tìm được Đường Đường, bọn họ sợ gần chết, không dám nán lại thêm nữa. Vội càng đặt vé máy bay về. Máy bay vừa hạ cánh là bọn họ khởi động điện thoại lên ngay. Nhận được tin nhắn của Hạ Dục, nói là đã tìm được Đường Đường rồi. Bởi vì không gọi được cho bọn họ nên không thể thông báo được. Anh ấy nói Đường Đường bình an vô sự, bảo bọn họ không cần lo lắng. Đọc được tin nhắn của Hạ Dục, Đường Chử lập tức gọi lại, hỏi anh ấy Đường Đường đang ở đâu. Hạ Dục trần trừ một lúc lâu thì mới nói là Đường Đường đang ở cùng Phó Tuấn. Vốn anh ấy muốn đưa Đường Đường về, nhưng Phó Tuấn rất cương quyết, nói thế nào cũng không chịu. Hơn nữa Đường Đường cũng không muốn đi cùng anh ấy, muốn ở lại với Phó Tuấn. Anh ấy không khuyên được Đường Đường, cũng không thể ép cô đi được. Thế nên chỉ đành tạm thời để Đường Đường ở lại chỗ Phó Tuấn. Cách chương.